Chương 1624, Kiếm tộc nguy hiểm. 1624 liên quan tới thuật đạo, Lục Vân cũng không cần hiểu quá nhiều, hắn chỉ cần có thể đem hắn kết quả cầm sử dụng là được rồi. Thì như nói vận dụng một chút cao đẳng công thức tiến hành thôi diễn cùng thuật toán. Nhưng là thuật đạo đang phát triển quá trình, vẫn như cũ sẽ cho Lục Vân mang đến cực lớn dẫn dắt. Lục Vân tại lắng nghe khanh ngữ một phen sau đó, chân ngã trực tiếp đột phá chân hư cảnh, đặt tới chư thiên không tướng chi cảnh. Mà ơ thơ y điếm nào y, hắn cũng có thể đem sinh tử thiên thư cho cảnh giới hư vô giới tôn của hắn phong ấn, trực tiếp hiện ra chân ngã lực lượng, xông sáo đệ tứ giới rồi. Sinh tử thiên thư cho Lục Vân cảnh giới, là sẽ không phát sinh biến hóa, cũng vô pháp mở ra danh sách, cuối cùng mở ra danh sách, chỉ có thể nhường Lục Vân chính mình đi hoàn thành. Đệ tứ giới cùng hồng nông, tiên giới bất đồng, nơi này không có một đầu chúa tể vạn vật hết thể đại đạo, chỉ có vô cùng vô tận, các loại đạo đan vào một chỗ. Tại tiên giới, thuật đạo xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị tiên đạo mở đất nhập trong đó, trở thành tiên đạo phía dưới đạo, sinh linh chỉ cần tu luyện tiên đạo, liền có thể nhìn thấy thuật đạo, được nó cửa, tu nó pháp. Nhưng là đệ tứ giới lại không được, tân sinh thuật đạo muốn truyền bá ra, liền cần truyền đạo, cờ ơn ở từng bước sinh linh chủ động đi tu luyện, mới có thể tại cái này mênh mông đệ tứ giới, hình thành một đầu chân chính no y hồn cương thí luyện cảnh, ngân tuyết trước tấm bia đá. Phong sư đệ, ngươi quả nhiên lại tới ngay tại Lục Vân vừa rồi lúc đến nơi này, một cái thanh âm quen thuộc liền đem hắn gọi lại. Nguyên lai là kiếm thập tam sư huynh ngươi một mực ở chỗ này chờ ta. Lục Vân nhìn xem tựa hồ đã sớm chờ đợi đã lâu kiếm thập tam, không khỏi có chút kinh ngạc nói ra. Cách lần trước hắn lúc đến nơi này, đã ước chừng qua hơn 100 năm, theo cái nhìn của Lục Vân là thế nhưng là một cái không ngắn tuế nguyệt. Ha ha ha ha, cũng không có. Kiếm thập tam vẫn như cũ là cái kia thấp mập lùn mập dáng người, trên mặt cũng là mập phì, hắn vừa nói, cái kia gương mặt tròn trịa liền nhẹ nhàng run lên như vậy mấy lần, ta cũng là vừa lúc mà gặp, vừa mới tiến đến mà thôi. Ta xem sư huynh ngươi hồng quang đầy mặt, tựa hồ là gặp được việc vui gì rồi. Lục Vân lông mày dương lên, cười hỏi. Hắc hắc, kỳ thật cũng không phải bí mật gì, thiên minh vì cướp đoạt ta kiếm tộc kiếm đạo, muốn đem ta kiếm tộc tiêu diệt, nhưng là hiện tại, ta kiếm tộc diệt tộc nguy hiểm đã hóa giải. Kiếm thập tam một mặt vui mừng hớn hở, đi qua hơn 100 năm bên trong, hắn qua 10 phần dày vò, sợ có một ngày thiên minh đột nhiên đánh tới, đem kiếm tộc tiêu diệt. Kiếm thập tam mặc dù có được chém giết hư vô giới tôn thực lực, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái hư không giới vương, chi phối không được đại cục. Liền xem như kiếm tộc người thứ nhất, kiếm nhất, tại đối mặt thiên minh thời điểm, đều nơm nớp lo sợ, đại khí không dám thở. Giải quyết Lục Vân trong lòng hơi động, tuyệt tôn vương đi dược thần sơn, một bên tu tập thuật đạo, một bên vận dụng thuật đạo suy tính phóng thích kiếm đạo phương pháp. Hiện tại kiếm tộc nguy cơ giải quyết, cũng liền có nghĩa là hắn thành công suy tính ra như thế nào đem kiếm đạo từ kiếm tộc trên thân phóng xuất ra. Hiện tại đệ tứ giới, cũng đã có kiếm đạo rồi. Hồng Nông bên trong truyền đạo, truyền thừa từ nguyên thủy Hồng Nông, kiếm tộc kiếm đạo mới là cái này đệ tứ giới kỷ nguyên mới bên trong diễn sinh ra. Cả hai hợp nhất, mới có thể hình thành một đầu bao phủ đệ tứ giới cùng toàn bộ Hồng Mông hoàn chỉnh kiếm đạo. Kiếm đạo cùng thuật đạo bất đồng, thuật đạo là một đầu tân sinh đạo, đệ tứ giới bên trong cũng không có thuật dấu vết của đạo, nhưng là kiếm đạo lại tại đệ tứ giới bên trong lưu lại vết tích, chỉ cần kiếm đạo không còn tập trung ở kiếm tộc, như vậy thì có thể tại đệ tứ giới bên trong khuyết tán ra tới. Đệ tứ giới bên trong, QNZ có sinh linh muốn tu luyện kiếm đạo, nhưng lại từ đầu đến cuối không được nó pháp, cuối cùng chính là kiếm đạo bị kiếm tộc nắm giữ trong tay. Hiện tại, kiếm đạo đã thoát ly kiếm tộc, tại cái này mênh mông đệ tứ giới bên trong khuyết tán ra đến, kiếm tộc diệt tộc chi huy cũng theo đó hóa giải. Kỳ thật kiếm tộc nguy cơ cũng không có giải khai. Lục Vân nhìn xem kiếm thập tam cái kia không ức chế được vui sướng, không khỏi lắc đầu. Kiếm thập tam lông mày dương lên, có chút nghi hoặc nhìn Lục Vân. Kiếm tộc bản thể thế nhưng là vô tận giới vực tiên thiên thần kiếm hóa hình đã mất đi kiếm đạo gia trì, như vậy tân kiếm tộc tộc nhân sẽ rất khó hóa hình đi. Lục Vân nói ra, kiếm thập tam khẽ giật mình, sau đó nét mặt của hắn hơi đọc lại. Kiếm tộc mặc dù đã hóa thành sinh linh, QNZ có âm dương chi đạo nhưng là nhận bản thể hạn chế, âm dương giao thái sau đó, rất khó sinh ra hậu đại. Kiếm tộc tộc nhân tuyệt đại đa số đều là tại kiếm tộc trung ương kiếm thần sơn bên trong đản sinh ra, mà cái kia kiếm thần sơn, chính là kiếm đạo hội tụ chi địa, cùng nói kiếm tộc là tiên thiên thần kiếm hóa thân, đến không bằng nói là từ kiếm đạo bên trong dựng dục ra tới. Hiện tại, kiếm thần sơn bên trên kiếm đạo tán đi, như vậy ngày sau cũng sẽ không lại có kiếm tộc ra đời. Còn có, Lục Vân nói bổ sung, thiên minh cùng kiếm tộc sự tình, ta QNZ hơi có nghe thấy nghe nói thiên minh kia muốn lấy kiếm đạo cũng không phải là vì thiên minh chính mình, mà là nhường kiếm đạo thoát ly kiếm tộc trói buộc, nở rộ cùng mênh mông vô tận giới vực QNZ, thiên minh người tới xác thực nói như thế. Kiếm thập tam còn tại xoắn suýt tân sinh kiếm tộc sự tình, hắn nghe được Lục Vân lời nói, không khỏi gật đầu nói phải, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Kiếm đạo nở rộ tại vô tận giới vực sau đó, vô tận giới vực sinh linh người người đều có thể tu kiếm đạo, vô luận là hư vô giới tôn, vẫn là mở ra danh sách cường giả. Lục Vân trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, tu luyện kiếm đạo, trên tay phải có kiếm chờ một chút ngươi đừng nói nữa. Lục Vân câu nói này còn chưa chờ nói xong, chảy dòng dòng mồ hôi lạnh liền từ kiếm thập tam mặt béo bên trên trượt xuống, sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệnh, mặc dù đây là hắn hồn lực hóa thân, nhưng vẫn như cũ có thể đem hắn thời khắc này cảm xúc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tu luyện kiếm đạo, trong tay phải có kiếm, mà kiếm tộc thì là từ kiếm đạo bên trong đi ra tiên thiên thần kiếm hóa hình. Kiếm tộc bên trong, lại không có mở ra danh sách cường giả trấn áp, như vậy sinh linh muốn tu kiếm đạo, chỉ sợ nhất định sẽ săn giết kiếm tộc bởi vì kiếm đạo chưa hưng, khí đạo tông sư cũng không thể luyện kiếm, đệ tứ giới kiếm, đều tại kiếm tộc rồi. Mặc dù bây giờ kiếm tộc vẫn như cũ là đệ tứ giới đỉnh tiêm tộc đàn, nhưng là bị thiên minh vượt trên một lần sau đó, kiếm tộc sống lưng cũng liền con kiếm đạo một khi cao hứng, như vậy kiếm tộc chính là con mồi. Phong sư đệ ngươi có hóa giải chi pháp? Kiếm thập tam hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn rạng rỡ nhìn về phía Lục Vân. Ngươi cảm thấy, kiếm tộc bên trong kiếm đạo tại sao phải tản ra? Lục Vân cười cười, tuyệt tôn vương cũng không vẫn lạc, ngay tại ta tinh môn bên trong, kiếm tộc duy nhất đường lui, chính là gia nhập tinh môn rồi. Cái gì? Kiếm thập tam sắc mặt hung hăng nhất biến, tuyệt tôn vương thật sự không có chết trước đó không phải truyền ra, tuyệt tôn vương vẫn lạc, bị một cái hư vô giới tôn cầm trong tay hẳn là phải hay không phải, sư huynh ngươi đi chứng thực một phen chính là. Lục Vân cười nói, tốt, ta muốn đi tu luyện. Lục Vân không có tiếp tục cùng kiếm thập tam nói tiếp, mà là một bộ bước ra, bước vào ngân tuyết thí luyện cảnh. Kiếm thập tam nhìn về phía Lục Vân rời đi phương hướng, sắc mặt âm tình bất định, sau đó hắn chợt xoay người trở lại hồn cương đại điện, rời đi cái này thí luyện cảnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.